Bất lộ thanh sắc, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí trời tại Bắc Thành khác xa với Tây Thành khô ráo. Sáng sủa, nơi đây u ám giống như vừa trải qua một cơn mưa xuân lất phất rơi. Khá lạnh đấy, chị Phương vừa đứng tại tầng trả khách của sân bay vừa cảm khái. Thẩm Dịch xoa xoa cánh tay, đang định phụ họa thì giây tiếp theo, điện thoại di động của cô ấy vang lên, là xe mà cô ấy đã đặt trước bằng app khi lên máy bay tại Tây Thành. Bọn cô đi trước, em nhớ chú ý an toàn, Hoàng Ưng Thu nói với Khương Chiếu Tiết trước khi lên xe. Khương Chiếu Tiết gật đầu đồng ý, nếu mọi người đều quay về trường học thì ô tô sẽ không đủ chỗ. Nàng đã viện cớ quay lại Quân Đình, không tiện đường rồi bắt một chiếc xe khác. Cố Vấn và những người bạn cùng khoa lần lượt lên xe rồi biết mất dưới bầu trời xám xịt. Nụ cười trên môi Khương Chiếu Tiết cũng dần tan biến. Nàng vẫn không dám kết nối Internet. Cũng không kiểm tra xem Sầm Lộ Bạch đã trả lời gì sau tin nhắn xin lỗi của mình. Giống như đang trốn chạy. Cũng giống như đang bịt tai trộm chuông. Nàng thở ra một hơi thật dài trong bầu không khí buồn tẻ này. Có nên tìm cớ rời khỏi Quân Đình một thời gian không? Trên đường trở lại Quân Đình, nàng nhìn khung cảnh đang dần lùi xa bên ngoài cửa kính xe. Không ngừng suy nghĩ về câu hỏi này. Đây dường như là cách không cố tình rời xa nhất mà nàng có thể nghĩ ra được. Chỉ cần khoảng cách vật lý xa dần và ít giao nhau hơn thì tình cảm giữa người với người sẽ tự nhiên phai nhạt. Đúng không? Cũng không quá rõ ràng và gây tổn thương. Phải không? Trong lúc suy tư, tài xế đã nhắc nhở. Xin chào, đã đến nơi rồi. Vui lòng mang theo đồ đạc cá nhân của mình xuống. Cảm ơn vì đã gọi xe. Khương Chiếu Tiết hoàn hồn. Nàng xuống xe, nhận lấy vali do người tài xế vừa lấy từ cốp xe ra và bước vào tiểu khu. Nàng nghĩ rằng lúc này Sầm Lộ Bạch đã đi vắng. Mình vẫn còn cả một buổi chiều để nghĩ ra lý do. Xây dựng công tác tư tưởng và kiểm soát biểu hiện của bản thân. Nàng đã đưa ra quyết định rằng đêm nay sẽ nói với Sầm Lộ Bạch mình sẽ về ký túc xá. Nhưng không hề nghĩ đến việc kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nàng kéo vali đến cửa penthouse. Nhập mật mã, ngay sau khi cánh cửa mở ra một khe hở nho nhỏ. Nàng liền nghe thấy tiếng nói yếu ớt vọng ra từ bên trong. Giọng nói không lớn nên không thể nghe rõ người ta đang nói gì. Khương Chiếu Tiết chỉ nghe loáng đấy là tiếng của một người phụ nữ. Có vẻ quen nhưng không thể nhớ là đã nghe qua ở đâu. Nàng chỉ nghĩ rằng Sầm Lộ Bạch đang tiếp khách trong phòng hoặc đang tham dự một cuộc họp video. Cố tình tránh đi thì quá mức kỳ quái. Nếu lỡ như Sầm Lộ Bạch nghe thấy tiếng mở cửa thì sao bây giờ? Nàng buộc phải điều chỉnh lại biểu hiện xã giao của bản thân và đối mặt với Sầm Lộ Bạch trước. Sầm Lộ Bạch xuất hiện trước mắt nàng sau cánh cửa ra vào rộng mở. Cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, quay mặt sang một bên. Cô mặc một chiếc áo khoác màu be nhã nhặn, bắt chéo chân này lên chân kia, duỗi thẳng eo và bình tĩnh nhìn về phía trước. Vào một ngày nhiều mây, đèn cũng được bật sáng. Dưới ánh đèn dịu mát, đôi bông tai màu bạc của cô phản chiếu một tầng sáng đẹp đẽ và lạnh lùng. Khương Chiếu Tiết nhìn thấy người phụ nữ ngồi đối diện đang mở to đôi mắt. Căm tức nhìn chằm chằm vào Sầm Lộ Bạch. Gương mặt của bà ta tái đi. Dường như sắp mất kiểm soát. Sầm Lộ Bạch, cô thực sự muốn làm chuyện này và không chừa cho bọn tôi một con đường sống à? Bà ta gần như nghiến răng nghiến lợi khi nói ra những lời này. Khương Chiếu Tiết ngỡ ngàng. Nàng nhận ra người phụ nữ này là cô họ của Sầm Lộ Bạch. Người đã chơi mạt chược cùng họ trong dịp lễ Tết. Nàng không có ý định nghe. Cảm thấy cực kỳ khó xử. Chỉ có thể cẩn thận đẩy vali đi. Cố gắng âm thầm bước ra ngoài. Không ngờ, lúc vừa kéo vali đi, cô họ của Sầm Lộ Bạch không nghe được câu trả lời của cô. Bèn mở miệng chế nhạo. Sầm Lộ Bạch, cô nghĩ rằng nếu cô làm chuyện này, Sầm Hán Thạch sẽ thực sự giao bách nạp cho đứa con gái ngoài giá thú bất hạnh như cô sao? Những chữ cuối rơi vào tai Khương Chiếu Tiết khiến đầu óc nàng ong ong. Chiếc túi da nhỏ đeo một bên vai của nàng cũng vô thức đập vào khung cửa. Cô cho rằng, Lời nói của người cô họ bị cắt ngang bởi âm thanh va chạm từ chiếc túi nhỏ của Khương Chiếu Tuyết. Bà ta quay đầu nhìn về phía cửa. Sầm Lộ Bạch cũng quay lại nhìn nàng. Tâm trí Khương Chiếu Tuyết nhất thời xuất hiện một khoảng trống. Bầu không khí chết lặng trong vài giây. Khương Chiếu Tuyết lấy lại sự tỉnh táo và thản nhiên chào hỏi. Xin chào, cô ba. Hôm nay sao lại có thời gian ghé qua chơi vậy ạ? Nàng cố gắng hết sức mỉm cười. Giả vờ như mình chỉ vừa bước vào cửa và không hề nghe thấy hay để ý gì cả. Cô họ lạnh lùng nhìn nàng rồi đột nhiên bật cười. Như thể đang muốn giận chó đánh mèo. Sầm Lộ Bạch ngoảnh đầu lại và nói. Cô ba, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lời nói cũng ngắn gọn và kiềm chế. Một vừa hai phải thôi. Khương Chiếu Tuyết bất chi bất giác cảm thấy một thoáng lạnh lẽo đến rùng mình. Bà ta mấp máy môi. Cơ má giật giật, giống như đang cắn chặt quai hàm. Nhưng cuối cùng cũng không nói thêm tiếng nào. Chỉ đứng dậy, tức giận đi về phía Khương Chiếu Tuyết. Khương Chiếu Tuyết vô thức xoay người sang một bên. Người phụ nữ kia bèn đẩy chiếc vali đang cản đường mình ra rồi đóng sầm cửa. Bước ra ngoài, chiếc vali bị đẩy vào tường. Vang lên một tiếng chói tai. Khương Chiếu Tuyết thất thần đứng tại cửa. Sầm Lộ Bạch đứng dậy. Bước về phía nàng, giống hệt như đóa hoa lan xanh. Vẫn trang nghiêm và tĩnh lặng. Không có bất kỳ dao động nào. Xin lỗi, làm em sợ rồi. Cô nhẹ nhàng nói. Vươn tay kéo chiếc vali vừa bị đẩy giúp nàng. Hàng mi Khương Chiếu Tuyết run run. Nàng vươn tay nắm lấy cần gạt. Tự nhiên nói. Không, không sao đâu. Sầm Lộ Bạch lặng lẽ nhìn nàng. Một lúc sau, cô mới bước qua và đóng cửa lại. Những gì bà ta nói là sự thật. Sầm Lộ Bạch nói trong lúc đưa lưng về phía nàng. Khương Chiếu Tuyết sững sờ. Quay lại nhìn cô. Sầm Lộ Bạch không nhận ra. Nói. Tôi thực sự không phải là đứa con trong giá thú của người bố Sầm Quan Sơn và người vợ Trang Tâm Vân của ông ta. Sầm Quan Sơn và Trang Tâm Vân kết hôn nhiều năm nhưng vẫn không có con. Sầm Quan Sơn lấy lý do này để ra ngoài tìm mẹ tôi rồi sinh ra một đứa trẻ trên danh nghĩa cho bà ta nuôi nấng. Sầm Hán Thạch cũng ngầm đồng ý. Trang Tâm Vân không muốn ly hôn, nên đành ngậm ngùi nén giận. Chỉ không ngờ rằng sau khi tôi chào đời không lâu, Trang Tâm Vân đã mang thai. Chưa đầy một năm sau, bà ta sinh ra một bé trai. Cũng là người em Sầm Tiềm của tôi. Giọng nói của cô luôn bình thản và dửng dưng như đang nói về một kẻ thứ ba không đáng có. Khương Chiếu Tuyết bỗng dưng cảm thấy lòng mình đau nhói. Nếu cô thực sự không bận tâm, tại sao cứ phải quay lưng về phía nàng để nói? Nàng muốn nói không sao đâu với cô, thậm chí còn muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng nàng không biết hành vi an ủi này có được xem là chuyện thiếu lịch sự hay không. Sầm Lộ Bạch, nàng nhẹ nhàng gọi cô. Sầm Lộ Bạch ngoảnh lại nhìn nàng, sắc mặt đầy dịu dàng, như thể đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ tia sáng nào. Cô tỏ ra lịch sự và chu đáo. Xin lỗi vì đã không nói với em chuyện này ngay từ đầu. Nếu em không thể chấp nhận thân phận của tôi, chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Với việc chấm dứt hợp đồng, nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi thế tình sinh ý động đầy bị động này. Nhưng vào lúc này, Khương Chiếu Tuyết không có chút mảy may nào. Vì sợ Sầm Lộ Bạch hiểu lầm, nàng liền vội vàng nói. Em không có. Nàng nhanh chóng sắp xếp từ ngữ trong đầu. Nói rất nghiêm túc. Mọi người không thể quyết định nguồn gốc của chính mình. Chuyện này cũng không phải vấn đề của chị. Sao em có thể không chấp nhận được? Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng. Không biết có nên tin hay không? Đôi mắt cô sâu thẳm. Một lúc sau, cô rũ mi mắt và nói. Cảm ơn. Lời. Cảm ơn. Này khiến Khương Chiếu Tuyết khó chịu như nụ cười mà Sầm Lộ Bạch đã đáp lại nàng vào đêm ngày 12 tháng Giêng âm lịch. Khương Chiếu Tuyết không khỏi nghĩ sâu. Sầm Lộ Bạch có bao giờ cảm thấy thiếu tự tin không? Hay là trước đây cô đã thực sự từng bị người khác xa lánh và ghét bỏ? Ngực nàng quặn thắt và đau đớn. Nàng muốn nói gì đó để xua tan đi làn sương mù mịt trong mắt Sầm Lộ Bạch. Nhưng Sầm Lộ Bạch lại ngước mắt lên. Có lẽ đã bình tâm lại và quan tâm đến nàng. đỡ cảm lạnh hơn chút nào chưa? Những lời Khương Chiếu Tiết vừa định thốt nên bỗng nghẹn lại. Tốt hơn rồi ạ, nàng đành phải đáp lại. Nuốt những câu từ không thích hợp vào trong. Buổi chiều, Sầm Lộ Bạch đến công ty. Khương Chiếu Tiết nghỉ trưa trong phòng ngủ. Nàng không hề cảm thấy buồn ngủ. Không ngừng suy nghĩ và sâu chuỗi tất cả thông tin liên quan đến Sầm Lộ Bạch trong tâm trí. Cho nên, bởi vì sự ra đời của Sầm Tiềm, nên Sầm Lộ Bạch mới trở thành đứa trẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao trong nhà họ Sầm và được nuôi nấng tại biệt thự cũ đến năm 7 tuổi, khi bà ngoại mất thì mới được đón về nhà họ Sầm sao. Thậm chí nàng còn nghi ngờ vết thương nghiêm trọng của Sầm Lộ Bạch có liên quan gì đó đến nhà họ Sầm và Sầm Tiềm. Khương Chiếu Tiết cảm thấy chua xót trong lòng. Nàng cảm thấy đau lòng vì Sầm Lộ Bạch. Nàng không thể tưởng tượng ra Sầm Lộ Bạch đã đi trên con đường thế nào. Sao cô có thể trưởng thành đầy xuất chúng nhưng lại luôn dịu dàng và bao dung khi bị vây bởi môi trường không khác gì bầy sói trong nhà họ Sầm như vậy. Nàng cho rằng mình không thể chữa lành cho Sầm Lộ Bạch bé bỏng ngày xưa. Người có thể tươi cười rạng rỡ bên cạnh bà ngoại. Nhưng ít nhất, nàng sẽ không làm tổn thương đến Sầm Lộ Bạch của hiện tại. Nàng hoàn toàn từ bỏ ý định chuyển về ký túc xá tối nay. Cũng không muốn Sầm Lộ Bạch hiểu lầm và cảm thấy bị tổn thương vào thời điểm nhạy cảm này. Kết quả là, đêm nay Sầm Lộ Bạch đã không trở về. Sầm Giao cũng không đến lấy món đặc sản mà nàng mang về cho cô ấy. Khương Chiếu Tiết ở phòng làm việc, căng tai đợi cho đến rạng sáng nhưng vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa của Sầm Lộ Bạch. Nàng quay về phòng ngủ và trằn trọc, cầm lòng chẳng đặng gửi tin nhắn cho Sầm Lộ Bạch dưới danh nghĩa của Sầm Giao. Tiểu Giao vẫn chưa đến lấy đặc sản, chị quên nói cho em ấy rồi sao? Sầm Lộ Bạch nhanh chóng trả lời. Không phải, em ấy tạm thời đi công tác rồi. Khương Chiếu Tiết trả lời. Vâng, tiện thể hỏi han, còn chị thì sao? Sầm Lộ Bạch trả lời. Không có, cô dừng lại một chút. Như thể nghe thấy giọng điệu quan tâm của Khương Chiếu Tiết và bổ sung. Công ty có một số chuyện. Tôi phải tăng ca, đêm nay sẽ không về. Khương Chiếu Tiết cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Vâng, ngoài sự an tâm, còn có một chút mất mát không nên có. Cả hai thực sự không có nghĩa vụ phải thông báo hành trình của mình cho nhau. Đặc biệt là trong khoảng một năm trở lại đây. Không phải lúc nào Sầm Lộ Bạch cũng nói trước với nàng nếu cô bận công tác và không về Bắc Thành. Có lẽ, chính sự tiếp xúc thường xuyên gần đây của cả hai đã khiến nàng ảo tưởng. Nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Hối hận vì đã chủ động hỏi. Ngay cả khi nàng không rời khỏi Quân Đình và không lập tức nới xa khoảng cách, nàng cũng sẽ không bao giờ vượt quá ranh giới như hiện tại. Nàng thầm vẽ ra một dòng cảnh báo cho bản thân. Vì vậy, ngày hôm sau, nàng cũng không chủ động liên lạc với Sầm Lộ Bạch nữa. Nàng nghĩ rằng khi Sầm Lộ Bạch nguyện ý sẻ chia cùng mình, nàng sẽ đáp lại cô giống như trước là tốt rồi. Chỉ cần Sầm Lộ Bạch yêu cầu, nàng vẫn sẽ ở đấy. Nhưng kết quả là, kể từ ngày hôm đó, Sầm Lộ Bạch không quay về Quân Đình nữa. Cô cũng không chủ động nhắn tin hay gọi điện đến. Khiến lòng Khương Chiếu Tiết như thể bị treo lơ lửng. Ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Nàng không hiểu Sầm Lộ Bạch đang nghĩ gì. Có phải vì nàng đã bỏ lỡ buổi triển lãm MOC? Khiến cô cảm thấy rằng không đáng để làm bạn nên quyết định đối xử lạnh nhạt với nàng. Hay sau khi biết được xuất thân của cô vào ngày hôm đó, nàng cũng chưa bao giờ chủ động liên hệ đến. Khiến cô hiểu lầm rằng nàng để ý đến xuất thân của cô nên không muốn quấy rầy nàng nữa. Khương Chiếu Tiết chơi vơi. Có rất nhiều lần nàng cầm điện thoại lên, muốn chủ động gửi tin nhắn đến cho Sầm Lộ Bạch để phá đi bức tường băng. Nhưng khi nghĩ đến những khả năng trước đó, nàng lại cảm thấy như đang nghẹn trong họng. Theo đạo lý mà nói, nàng đã chủ động một lần vào đêm đó. Dựa theo trình tự này, giống như Sầm Lộ Bạch đang lạnh nhạt với nàng hơn. Trong trường hợp Sầm Lộ Bạch thực sự muốn chiến tranh lạnh với nàng, thì việc nàng muốn tiếp tục ở bên nhau như thế này có phải không biết điều không? Nàng tự thuyết phục bản thân, hay là quên đi, cứ để như thế này vậy. Chẳng phải nàng cũng mong rằng sẽ dần phai nhạt như thế này sao? Nhưng nàng không tài nào cảm thấy vui vẻ nổi. Chỉ cần nghĩ đến khả năng sau này. Và nghĩ đến bóng lưng của Sầm Lộ Bạch vào ngày hôm đó. Tấm lưng lẻ loi, gầy yếu nhưng lại cố tỏ ra kiên cường của cô khiến lòng nàng giống như bị kim châm. Trong vô thức, nàng và Sầm Lộ Bạch đã giữ khoảng cách về thể xác. Nhưng lòng nàng lại đang gắn bó cùng cô hơn. Cách chương.